chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, sống sót biện pháp. Mila cũng không quen ngôn từ biểu đạt, không có dư thừa lời nói, chỉ là như vậy nắm Vương Đại Đông tay, tay nàng cũng không ấm áp, thậm chí hơi có chút rét lạnh, nhưng lại để Vương Đại Đông cảm giác được một tia ấm áp. Mila, ta biết ngươi rất yêu ngươi đệ đệ, nhưng chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới càng phải thật tốt sống sót, giúp hắn đem hắn cái kia một phần cũng sống. Vương Đại Đông nói khẽ, ta minh bạch, thế nhưng là chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Mila đã biết mình tình cảnh, ra ngoài thông đạo tất cả đều bị nổ sập, các nàng thân ở ít nhất 3 cây số lòng đất, trừ chờ chết bên ngoài, tựa hồ không có hắn lựa chọn. Vương Đại Đông cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết, đột nhiên cảm thấy hắn như vậy tận tình khuyên bảo khuyên Mila nhặt lại sinh hoạt lòng tin thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu như không có thể sống sót, hết thảy đều muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu Siêu, ngươi đối thượng đế cấm khu tương đối quen thuộc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, trừ cái này 2 đầu xuất khẩu, còn có hay không chia ra miệng? Vương Đại Đông nhìn về phía Vương Siêu hỏi. Không có, Tiểu Siêu lắc đầu, đến đón lấy bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Vương Đại Đông tự mình đi tìm một lần, cùng Tiểu Siêu kết quả một dạng, không có đường ra, cũng không có thực vật, 3 cái đồ hộp cũng là bọn họ duy nhất thực vật, dựa vào cái này 3 cái đồ hộp, coi như Vương Đại Đông một chút cũng không ăn, cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian mà thôi. Vương cung bên kia, Julia càng là tình thế khó xử, phải cứu Vương Đại Đông, liền phải nhường ra vương vị, nhưng bây giờ tất cả đại thần đều phản đối nàng làm như vậy, thì liền Kim Cương đều không để cho nàng muốn để ra vương vị. Kim Cương ca ca, chẳng lẽ người cũng muốn ta mặc kệ Đại Đông ca ca sao? Julia có chút không hiểu. Julia, ngươi cần phải minh bạch, ngươi nhường ra vương vị sẽ đối với ngươi quốc gia tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Si Đen không phải người tốt lành gì, coi như ngươi nhường ra vương vị, hắn cũng chưa chắc hội tuân thủ hứa hẹn. Ngươi bây giờ đại biểu là một quốc gia, mới nhất định muốn thận trọng. Kim Cương trầm giọng nói, ngày kế tiếp giữa trưa, Lơ Su Tu lần nữa cử hành một lần đại điển, nghe nói quốc vương có phi thường trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Xem ra Julia đã có quyết định. Julia tiếp vào Si Đen điện thoại, tứ thúc, muốn ta thoái vị có thể, nhưng ta nhất định phải trước nhìn đến Đại Đông ca ca. Julia ngữ khí bình thản nói ra, nàng đã quyết định muốn vì Vương Đại Đông nhường ra vương vị. Bởi vì không có Vương Đại Đông, nàng đã sớm chết, huống chi Vương Đại Đông vẫn là nàng vương phi. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có thừa nhận, có thể trong lòng nàng, Vương Đại Đông đã là trượng phu nàng, thủ lĩnh. Làm sao bây giờ, bọn họ muốn trước nhìn thấy người, có thể người đã bị chúng ta chôn dưới đất công sự. Nói cho cái kia thằng nhóc con, nàng không có đàm phán tư cách. Đợi nàng tuyên bố thoái vị, ta tự nhiên sẽ thả người, nếu không, nàng thì lại cũng đừng hòng nhìn thấy nàng muốn gặp người. Có thể coi là nàng đồng ý thoái vị, chúng ta cũng không bỏ ra nổi người đến a. Đợi nàng tuyên bố thoái vị thời điểm, chính là nàng khi chết đợi, chúng ta cần cho một người chết làm tròn lời hứa sao? Thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói. Chờ Julia tuyên bố đem vương vị nhường cho Si Đen về sau, che giấu tay bắn tỉa liền biết đem Julia đánh chết, đến lúc đó Si Đen liền có thể thuận lợi tiếp nhận quốc gia này. Sau đó quốc gia này tư nguyên cùng nhân khẩu thì đều là thượng đế cấm khu. Thủ lĩnh anh minh, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Julia đi đến lễ đài. Hôm nay tổ chức cái hội nghị này, ta có rất chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Cái kia chính là, a, Julia lời còn chưa nói hết, chính là hét thảm một tiếng. Ngay sau đó cả người đổ vào trên đài hội nghị. Chuyện gì xảy ra? Tay bắn tỉa làm sao sớm động thủ? Không phải nói muốn chờ nàng tuyên bố xong thoái vị về sau mới có thể động thủ à? Thấy cảnh này, thủ lĩnh thần sắc đại biến. Không biết à, chúng ta người không có động thủ. Bảo hộ bệ hạ, Julia ngã xuống. Nurse lập tức mang theo một đội người, đem Julia khiêng xuống lễ đài. Bởi vì bệ hạ lọt vào hành thích, lần này đại điển sớm kết thúc. Nurse đối với microphone tuyên bố, nhìn lấy bị khiêng đi Julia. Nurse ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Julia, ngươi đừng trách Gia Gia à. Gia Gia làm như thế cũng là vì quốc gia này cân nhắc. Không sai, Julia bị hành thích thực là Nurse một tay an bài. Mặc dù không có Vương Đại Đông, sẽ không có ngày nay quốc vương, nhưng Nurse tuyệt không có khả năng để Julia vì Vương Đại Đông mà từ bỏ vương vị. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đồ hộp đã bị ăn sạch, 3 người đều là cảm thấy bụng đói kêu vang, cái bụng gọi tiếng âm, liền như là sét đánh một dạng, đặc biệt là bởi vì thiếu nước, càng làm cho 3 người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vương Đại Đông ngược lại đỡ một ít, bởi vì tu vi cường đại, chỉ là cảm giác mỏi mệt a. Ngày thứ 4, Vương Đại Đông phát hiện Tiểu Siêu một người trốn ở góc rơi. Tựa hồ tại ăn cái gì? Tiểu Siêu, ngươi tại ăn cái gì? Nhanh phun ra, Vương Đại Đông đương nhiên biết Tiểu Siêu tại ăn cái gì. Bởi vì nơi này duy nhất còn có thể ăn đồ ăn cũng là một số thượng đế cấm khu chưa kịp mang đi viên. Thuốc, Vương Đại Đông nhướng mày. Thân thủ tại Tiểu Siêu trên thân điểm vài cái. Sau đó lại tại bụng vỗ một trường. Tiểu Siêu lập tức hoa hoa nôn lên. Phun ra một số màu trắng viên thuốc cùng viên con nhộng. Ngươi biết những thứ này là cái gì không? Ngươi thì dám ăn. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Thế nhưng là, Đại Đông ca, ta đói, ta nhanh phải chết đói. Tiểu Siêu mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta cũng đói, có thể ngươi ăn những thứ này, chết càng nhanh. Vương Đại Đông, ta cũng đói, ta muốn ăn đồ ăn. Mila cũng là có chút suy yếu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông làm sao không biết hai người rất đói. Hắn cũng đói à. Có thể nơi này, liền con chuột côn trùng đều không có. Trừ bê tông cốt thép cũng là nham thạch. Căn bản không có ăn. Ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Tiểu Siêu đột nhiên mở miệng. Đại Đông ca, thực ta có biện pháp có lẽ có thể làm cho chúng ta sống sót. Biện pháp gì? Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hiện tại giống như có lẽ đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Có thể nghĩ đến biện pháp đều đã nghĩ. Ngươi ngẫm lại xem, thượng đế cấm khu là làm cái gì? Tiểu Siêu nói ra, Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch Vương Siêu ý tứ. Khẽ nhíu mày nói, ngươi là muốn sử dụng thượng đế cấm khu bất tử dược tề. Nơi này là thượng đế cấm khu khu thí nghiệm. Tuy nhiên thượng đế cấm khu rút lui khi đi, đem rất nhiều vật quý trọng tất cả đều lấy đi, nhưng vẫn là tồn tại một số bất tử dược tề. Tiểu Siêu gật gật đầu, nói, đúng, chỉ cần sử dụng bất tử dược tề, chúng ta coi như bị chôn lại lâu thời gian, cũng sẽ không chết. Có thể sử dụng bất tử dược tề, cùng chết có cái gì khác nhau? Vương Đại Đông biểu lộ khó coi. Sử dụng trở về xuống chàng hắn biết rõ, cũng là biến thành không tử chiến thi. Tuy nhiên xem ra còn có sinh mệnh dấu hiệu, trên thực tế cùng chết cũng không có khác biệt quá lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.